Vô địch thiên hạ, chương 2104, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2089, tam thập lục phẩm thanh liệt tại Hoàng Tiểu Long thiên địa chi lực thôi động dưới, viễn cổ thiên đình tinh quang phóng đại, đầy trời tinh quang chống lên. Quả nhiên, theo viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận vận chuyển, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền cảm ứng được tam thập lục phẩm thanh liên khí tức như có như không. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền cưỡi kim giác tiểu ngưu cùng Thương Mục Điền mấy người phá không hướng thanh liên chỗ mà tới. Ngay tại lúc Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thanh liên chỗ chạy đến, tin tức tứ linh ngọc chi tại song ma sơn mạch xuất thế cũng đều truyền ra đến, dù sao khô lô tam tổ có thể điều tra đạt được, những siêu cấp thế lực khác cũng có thể điều tra đạt được. Cái gì, tứ linh ngọc chi tại song ma sơn mạch xuất thế? Nhanh, triệu tập tất cả đại đế lão tổ chạy tới song ma sơn mạch. Truyền lệnh xuống, để tông môn tất cả lão tổ tiến về song ma sơn mạch. Mặt khác nhanh chóng bẩm báo lão tổ tông. Trong lúc nhất thời, hình thiên giáo hình thiên ma tôn, ma thú thế giới song đầu ma long đại đế triệu viễn các loại đều xuất lĩnh phái bên dưới cao thủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới song ma sơn mạch. Lập tức toàn bộ song ma sơn mạch trở thành tiêu điểm thánh ma vực các phương cường giả hội tụ. Lúc trước tại ngạ ma cổ chiến trường thoát chết cuồng lôi ma tôn cùng bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ cũng đều nhao nhao chạy về song ma sơn mạch. Đồng thời tất cả tông môn lão tổ các phái cho tại song ma sơn mạch phụ cận hoặc ngay tại song ma sơn mạch đệ tử ra lệnh, vô luận đệ tử nào phát hiện ra trước tứ linh ngọc chi, hướng tông môn bẩm báo, đều có thể đạt được tông môn lão tổ trọng thưởng cùng thu làm đệ tử. Hoặc là ban thưởng cực kỳ kinh người. Tại những này mệnh lệnh dưới, tại song ma sơn mạch hoặc phụ cận các môn các phái đệ tử điên cuồng tìm tòi. Ngay ở sơn phong phía trước, mà Hoàng Tiểu Long thúc giục viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận, một bên phi hành, một bên cảm ứng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền khóa chặt ngọn núi trước mặt. Kim giác tiểu ngưu nghe chút mang theo Hoàng Tiểu Long hướng mặt trước sơn phong cực tốc vọt tới, Thương Mục Điền cùng khô lâu tam tổ sau đó. Đi vào phía trước sơn phong, Hoàng Tiểu Long mấy người ngừng lại. Lần nữa cẩn thận cảm ứng, Hoàng Tiểu Long tại sơn phong mặt sau, tới gần chỗ đỉnh núi cúi người xuống. Đăng bởi admin, cách chương.